Hiên Vũ Truyện Kiếm Hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Hiên Vũ. Trong thạch thất này có một chiếc giường đá, có một người đang nằm trên chiếc giường đó mà thiêm thiếp. Người này không biết đàn ông hay đàn bà mặt mũi ra sao, nhưng đích thị là người này đang rên xiết vô cùng đau đớn. Vô Kỵ lần bước tới rồi cất tiếng hỏi: "Chẳng hai vị nào đang mắc bệnh, xin để cho tôi..." Câu nói vừa đến đây thì chàng bỗng nín ngang, vì lẽ ở dưới bàn chân của Vô Kỵ vừa chấm phải một vật làm chàng giật mình nhảy giọt lên cao hơn một trượng. Cơ thể của Vô Kỵ quay sang một vòng tròn, suýt nữa chạm phải trần nhà của gian thạch thất. Thế rồi chàng mới nhẹ nhàng êm ả rơi xuống đất. Nhưng thân hình của chàng khi chưa về đến mặt đất bỗng nhiên chúi đầu trở xuống. Chàng dùng hai bàn tay để mò mẫm một vòng rất nhanh, đoạn hai chân rơi vào chỗ mà bàn tay đã là khám xét. Trương Vô Kỵ đứng trước thạch thất tối mờ, nhưng ở trong lòng lấy làm lo sợ. Vì lẽ bàn chân của chàng hiện nay đã vô cùng nhức nhối, nhưng sự đau nhức này dần dần đã dâng lên về phía trên cơ thể. Chỉ vì ban nãy khi chàng đang đứng dần về phía bệnh nhân, thì bỗng dưới chân chàng chạm phải một vật. Cảm giác của Vô Kỵ thật nhanh, chàng biết ngay là mình vừa đạp phải một vật quái lạ. Không dám chờ tới nữa, Vô Kỵ vội vàng phi thân lên cao, và trước khi trở về mặt đất, chàng đã dùng một thủ pháp nhanh nhẹn để sờ soạt tìm kiếm coi vật đó là vật gì. Quả không ngoài sự ước đoán của chàng, chỉ mò mẫm trong vòng một trượng mà đã lượm lên được 5 mũi kim màu đen. Tất cả 5 mũi kim này đã cắm rải rác ở trên mặt đất theo vị trí ngũ hành, thật là lạ lùng. Nếu ai vô tình đi vào cũng đạp nhầm một mũi, nếu tránh được mũi này thế nào cũng phải dướng mũi kia. Nắm lấy 5 mũi kim ở trên tay, Vô Kỵ toát mồ hôi lạnh, vì bởi dưới chân của chàng sự đau nhức càng lúc càng tăng gia dữ dội. Nghiến răng càng kẹt, Vô Kỵ vận dụng hết công lực của mình để đề kháng với chất độc. Một mặt khác, tức tốc chàng nhảy dù qua bên giường đá, vì rằng chàng biết nếu lấy hết chất độc trong mình ra thì phải tìm thuốc giải của người tung ra chất độc này. Mà thuốc giải thì không ở đâu xa, chắc có lẽ nằm ở trên mình của người ngoại bệnh này. Nào ngờ đâu thân hình còn cách chiếc giường đá độ chừng 2 trượng, bỗng chợt có một luồng hào quang bừng lên, khí thế vô cùng mãnh liệt. Và một cái nháy mắt, có một đường gươm thật là mạnh mẽ chém thẳng vào đầu của Vô Kỵ. Trông thấy đường kiếm mạnh bạo vô cùng, Trương Vô Kỵ trong lòng thẳng thốt. Cứ nghe tiếng gươm cắt gió thì biết người cầm gươm chắc hẳn là một tay thượng thẳng. Có một việc làm cho Vô Kỵ phân vân, bởi chàng là một người từ thuở bé lưu lạc giang hồ, trông thấy võ công đủ cả các môn phái mà chưa từng thấy đường gươm nào như lần này, chẳng dám có chút lòng khinh địch. Trương Vô Kỵ liền vội vã dùng cánh tay hữu của mình ra một thế tiểu cầm nã, mục đích là kềm chế quyển mạch của đối phương. Cũng trong một lúc, chàng dùng tay tả sử dụng một thế không thủ nhập bạch nhẫn. Nào hay đâu hai thế võ của chàng chỉ có dùng mới phân nữa thì đối phương đã liền thu gươm trở về đổi sang thế khác. Thế võ của người này thật đẹp, chỉ trong chớp nhoáng liền lui vào bên trong góc tường. Người này tuy bắn lùi, nhưng lưỡi kiếm ở trên tay đang thủ một thế thật là hiểm ác. Dường như là một con mãnh hổ đang hồi nổi giận, muốn dùng hết sức mạnh để đối địch với kẻ thù. Vô Kỵ thấy vậy không dám tháo thứ, chàng chỉ đứng lại và bên giường mở mắt nhìn người này bằng một thái độ rất là kinh ngạc. Vì lẽ người nằm ở trên giường đây, thân hình quấn bằng một vuông lụa màu trắng nên trông không rõ. Khuôn mặt của người này già hay trẻ, xấu hay đẹp, Vì đã bị lụa che cho nên Vô Kỵ không thấy rõ. Chỉ biết là một điều thân hình người này rất đẹp. Chỉ mặc một chiếc áo lụa rộng thùng thình. Vì nhãn lực của Vô Kỵ thật cao nên nhận ra ngay trước mặt mình chính là một thiếu nữ. Người này có thân hình cân đối. Giờ đây dưới ánh mờ mờ của ngọn đèn tỏa ra, Vô Kỵ nhận thấy làn da của nàng trắng như ngọc. Nơi chỗ năm ngón tay của người này nắm lấy chuôi gươm. Ống tay áo không che lấp, cho nên Vô Kỵ trông thấy ngón tay búp măng và suôn sẻ, chẳng nổi một đường gân nào, càng làm tăng thêm mỹ cảm. Vô Kỵ chắc chắn sự phán đoán của mình không sai. Người ngọa bệnh trong cơn này là một tuyệt thế giai nhân. Giờ đây nàng đang hỗn hỉnh, Vô Kỵ không dám xem thường. Mặc dù bộ điệu của chàng ung dung thư thả, nhưng đã chặn ngẹn hết những lối thoát của đối phương. Chàng gằn giọng quát hỏi: "Ta chẳng có giả bất lương, tại sao cô nương lại hạ độc thủ? Thuốc giải để đâu? Đưa ra đây." Vô Kỵ vừa hỏi cuối câu thì nàng thiếu nữ đã che ngang dung lụa trên mặt, trả lời bằng một chuỗi cười. Giọng cười của nàng trông như tiếng chim hoàng quanh hót ở trên cành liễu, nhưng không sao che lấp được sự căm hờn uất ức ở trong lòng. Tiếng cười vừa dứt, nàng nói giọng sang sảng: "Ta đã chán chường nhân thế lắm rồi, và ghét nhất là bọn đàn ông vô liêm sỉ, lòng dạ độc ác chúng mày." Bởi vì tâm thần của nàng đang xúc động mạnh và đã dùng sức chống chọi lại với Vô Kỵ, nên đường hô hấp thật là mệt nhọc. Dầu hơi thở gấp rút, nhưng mũi gươm trên tay của nàng không rời trước ngực của Vô Kỵ, mà chỉ thẳng vào huyệt phân thủy của chàng bằng một thế võ thật là hiểm độc. Trương Vô Kỵ cứ mở mắt mà nhìn trừng trừng vào mũi kiếm của nàng. Chàng bân khuân không biết nàng là người thuộc môn phái nào mà thế thủ lại hiểm độc đến giường ấy. Mũi gươm chỉ ra một cách đơn sơ mà ngầm chứa rất nhiều sát thủ. Nhược bằng Trương Vô Kỵ là một người khác tháo thứ mà xông thẳng vào thì chắc chắn sẽ bị tấn công một cách vô cùng khốc liệt. Nàng thiếu nữ nọ lúc bấy giờ ở trong lòng cũng lấy làm nghĩ, mơ hồ nghĩ ngợi, không biết người đang đứng trước mặt của mình lai lịch ra sao mà bộ dạng tuy tầm thường nhưng lại phong tỏa hết các đường rút lui của nàng. Rất nhiều lần nàng định bất thần tung ra một chiêu sát thủ để thoát vòng dây, ngõ hầu thoát ra khỏi sơn động. Nhưng mà quái ác thay, mỗi lần thân hình của nàng cử động thì người kia cũng đã xê dịch một chút. Chỉ nhếch lên một tí xíu đó cũng đủ làm cho người thiếu nữ ấy thấy trước mắt của mình dày hơn một bức tường thành, muốn vượt qua mà không làm sao vượt nổi. Thế rồi hai người cứ nhìn nhau thái độ gầm gừ như hai con hổ đói đang giành mồi, và thời khắc trôi qua một cách nặng nề kinh khiếp. Trương Vô Kỵ cảm thấy chất độc dưới bàn chân của mình càng lúc càng hành hạ kịch liệt. Trong sự đau nhức, chàng cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo dâng lên làm cho chàng hết sức khó chịu trong lòng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Nhược bằng tình cảnh này cứ kéo dài mãi như thế này thật là bất lợi cho mình. Chi bằng mình hãy ra tay tìm cách thanh toán người này trước để đoạt lấy thuốc giải độc mới hòng giữ được sinh mạng." Nghĩ dứt rồi, Vô Kỵ cất tiếng hỏi: "Xin hỏi cô nương đây quý danh là chi? Tại sao lại mang trọng bệnh như thế này? Có thể nào cho tại hạ ra tay chạy chữa không?" Nàng thiếu nữ cười một chuỗi cười vô cùng đau đớn trả lời rằng: "Trừ phi mi là điệp cốc y tiên hồ thanh ngưu tái sinh trở lại mới có thể trị nổi cái bệnh ngặt nghèo của ta." Mấy tiếng điệp cốc y tiên hồ thanh ngưu bay vào tai của Vô Kỵ, chàng liền giật mình cả sợ. Thật chàng không nghĩ nàng thiếu nữ này cũng biết biệt hiệu của hồ thanh ngưu. Trong chớp mắt, tình cảnh chàng lưu lạc trong hồ điệp cốc hồi 20 năm về trước, khi mà chàng còn là một thằng bé con khờ dại, bây giờ lại hiện lên trong tâm não của chàng. Một giây cảm xúc qua rồi, Vô Kỵ mới lớn tiếng trả lời nói: "Ta nghĩ thấy mình tuy chưa học hết những chỗ hay của điệp cốc y tiên, nhưng có thể trị lành chứng bệnh của cô nương được." Nói tới đây chàng khe khẽ ngâm nga: "Tái sinh tam tài y lang tướng, sanh cầm nhị thận được giải nguy." Có nghĩa là dùng thuốc như dùng binh, trị bệnh hay như thần. Nào hay đâu hai câu thơ này vừa bay ra khỏi miệng của Trương Vô Kỵ thì thiếu nữ bỗng buông ra một tiếng thở dài ảo não. Thanh gươm đang cầm ở trên tay của nàng bỗng buông thõng xuống. Trông thấy mũi gươm ngao ngán, chĩa mũi xuống giường, Trương Vô Kỵ đã biết người này không còn có ý đề phòng chàng nữa. Vì vậy chàng ung dung thư thái bảo rằng: "Dám xin cô nương cho biết chứng bệnh nan y." Nào ngờ đâu lời của chàng chưa hết thì lưỡi gươm ở trên tay của thiếu nữ đã bất thần dung lên và vẫn chĩa vào huyệt phân thủy của chàng. Nàng hằng học thét lớn: "Hãy khoan!" Đầu đuôi cũng chỉ vì nàng thiếu nữ vừa thoáng nghe hai câu thơ, đó là hai câu liễn đối đáp để ở trước nhà của Trương Vô Kỵ, đã làm cho nàng sực nhớ đến trong làng võ có lưu truyền danh riêng của một vị y sĩ mà tài năng hốt thuốc cũng vô cùng hiệu nghiệm trong thành Tô Châu. Nàng thầm nghĩ ở trong lòng: "Nhưng bằng người này ra tay hốt thuốc cho ta thì chắc 10 phần có thể khôi phục được 7-8. Bởi trong thâm tâm của nàng có ý nghi ngờ như vậy, cho nên vô tình nàng đã tỏa áp lực về phía của Trương Vô Kỵ. Nhưng bỗng thình lình trong lòng nàng nghĩ tới một điều thật là quan hệ, nên vội vàng nói: "Nếu quả thật nhà ngươi trị được bệnh của ta thì ta sẽ tặng cho ngươi thuốc giải độc." Vô Kỵ nghĩ thầm ở trong dạ: căn cứ vào tài sức của mình hiện nay thì rất có thể dùng võ thuật để đàn áp người thiếu nữ này để lấy thuốc giải một cách dễ dàng. Nhưng tiếc thay, bây giờ chất độc đang công phá ở trong tâm, muốn dùng võ lực để giải quyết vấn đề thật là khó, và đôi bên động thủ không biết hậu quả ra sao. Ứ bằng hơi thở của người mà ước đoán thì thiếu nữ này chỉ bệnh ngoài da chứ không phải là thọ nội thương. Có ý nghĩ như vậy cho nên Vô Kỵ đã có ý định sẽ giải quyết vấn đề bằng một cách êm ái hơn. Chàng ôn hòa trầm tĩnh rồi lên tiếng bảo rằng: "Ta rất muốn ra tay trị bệnh, nhưng rất tiếc vì lẽ hiện nay chất độc đang công phá mãnh liệt." Thiếu nữ nghe nói liền thò tay nhanh vào túi áo của mình, móc lấy một viên thuốc, đoạn bẻ ra làm hai, ném vào trước mặt của Vô Kỵ. Vô Kỵ không nói không rằng hả miệng ra nuốt viên thuốc vào cổ họng. Viên thuốc vừa mới vào tới miệng thì một mùi thơm bát ngát xông ngay vào mũi, và chàng nghe nàng thiếu nữ cất tiếng nói: "Nhà ngươi hãy tạm uống nửa viên thuốc này trước đi, khi chất độc tạm thời lắng xuống, nếu bằng nhà ngươi có lòng phản phúc thì trong thời hạn 7 ngày, chất độc sẽ nổi lên công phạt, chừng đó nhà ngươi chớ đừng phiền trách ta là quá ra tay độc ác." Trương Vô Kỵ cảm thấy nửa viên thuốc ấy trôi tới đâu thì lòng ruột của mình mát rượi tới đó. Trong nháy mắt, làn hơi độc từ dưới chân của chàng xông lên ban nãy, bây giờ đã lần lần dịu hẳn xuống. Chàng tử vận công để nhắm chừng những yếu huyệt trên cơ thể của mình, chàng biết ngay lời nói của thiếu nữ này không sai. Một khi Vô Kỵ biết rằng nửa viên thuốc kia có thể làm cho mình tạm thời yên ổn, chàng mới cất tiếng hỏi: "Giờ đây xin cô nương cho biết chứng bệnh của cô nương." Thiếu nữ nghe hỏi lặng lẽ đút gươm vào vỏ, đoạn thò tay lên, gỡ nhẹ vuông lụa trắng trên gương mặt của nàng xuống. Vuông vải trắng kia vừa rời khỏi khuôn mặt của người thiếu nữ, làm cho Trương Vô Kỵ bất giác phải kêu lên một tiếng đầy vẻ sửng sốt kinh hoàng. Vì lẽ ban nãy khi nhìn thấy thân hình của nàng thiếu nữ này, thật là một thân hình ẻo lả và thật cân đối. Làn da của nàng lại thật mịn màng trong trắng. Vì vậy cho nên Vô Kỵ có ý nghĩ rằng nàng này chắc hẳn sẽ có một gương mặt thật là phù hợp với dốc dáng đẹp đẽ kia. Nào có hay đâu, khi tấm vải kia rơi xuống thì trước mặt của chàng hiện ra một bộ mặt cực kỳ ghê tởm, làm cho người ta có cảm giác rùng rợn. Chỉ trong sơ qua thì Vô Kỵ đã nhận thấy khuôn mặt của nàng chắc bị một chất nước tưới phải, và da mặt của nàng cũng đã bị phá hủy một cách vô cùng kinh khủng. Trên gương mặt đó, từ những mảng thịt loang lổ và nát be nát bét ra, hai vành môi của nàng lại thổi phồng lên, làm cho một người có tính thật thà trung hậu như Trương Vô Kỵ mà cũng không khỏi có đủ can đảm để nhìn. Giữa khuôn mặt vô cùng quái dị đó chỉ còn có một cặp mắt nàng ngời đen lái mà thôi. Trương Vô Kỵ tự bảo với chính mình: có lẽ người này phải là một trang tuyệt sắc giai nhân, bởi vì cặp mắt của nàng thật đẹp và thân hình của nàng cũng thật là tuyệt mỹ. Trương Vô Kỵ còn đang bồi hồi thương cảm, bỗng chàng nghe có một câu hỏi vang lên: nhà ngươi có nghe chăng đến biệt hiệu Nam Hải Tây Thi? Vô Kỵ gượng gạo gật đầu. Thật ra vì mấy năm nay chàng không hề bước ra khỏi cửa, cho nên không biết trong làng võ lại có một biệt hiệu đẹp đẽ như thế này. Bằng cớ theo bốn chữ này mà suy luận thì chắc chắn người này có một sắc đẹp khuynh thành. Thật ra thiếu nữ đang đứng trước mặt của Trương Vô Kỵ đây chính là Nam Hải Tây Thi vậy. Đầu đuôi cũng chỉ vì nàng bị tên công Tôn Cẩn lén mai phục bên khung cửa sổ và tặng cho nàng một chưởng đích đáng phải bay trở vào phòng. Việc xảy ra, công Tôn Cẩn liền bỏ đó mà đi đến một nơi biên thùy hẻo lánh bên phía bắc vạn lý trường thành, nơi vùng sa mạc mênh mông vô tận. Phần Nam Hải Tây Thi thì nhận lãnh một chưởng kinh thiên đó, bay ngược trở lại vào trong phòng tối đen như mực. Cho đến sáng hôm sau nàng mới lần lần tỉnh lại. Khi tâm trí của nàng vừa tỉnh hẳn, nàng nghe thấy thân thể của mình vô cùng đau đớn. Trên khuôn mặt ngọc của nàng bây giờ đây đau đớn khôn cùng. Ráng môi lại trí nhớ, nàng mới thấy hiện ra lần lượt những ấn tượng vô cùng thảm thiết trong đêm qua. Thế rồi nàng cố gắng thu hết hơi tàn, trở ra khỏi thành Trương Gia Khẩu, rồi lần lần đi về hướng đông nam. Nàng sục sạo tìm một sơn động thật là êm ả và kín đáo, vào trong ấy để nằm dưỡng vết thương đang công phá mãnh liệt trên mặt nàng. Nam Hải Tây Thi sở dĩ được tiếng trong võ lâm chỉ vì nàng có một sắc đẹp vô song. Dầu cho Triệu Minh bây giờ có đứng bên cạnh nàng, hoặc là Hoàng Dung có sống lại, thì chắc cũng khó mà so sánh nổi. Nàng tự hỏi thầm, lần này ta trị lành vết thương, chắc không bao giờ dám nhìn thấy những người quen thuộc. Nàng lại nghĩ rằng, biết lúc nàng lâm trọng bệnh, có kẻ thù nhân nên thừa cơ hội để ám hại nàng hay không. Bởi có ý nghĩ ngăn ngừa kẻ thù, cho nên Nam Hải Tây Thi mới dùng một loại kim khí có tẩm thuốc độc cực mạnh của nàng để cấm rải rác trên con đường đi vào sơn động. Nàng theo cơn vị trí của ngũ hành sinh khắc, tùy cấm tứ tung, nhưng mũi kim này những vị trí liên kết cùng nhau chặt chẽ. Nếu là người tầm thường thì khó vượt qua. Các mũi kim mà nàng đang sử dụng vốn có tẩm một loại thuốc thật độc và mạnh mẽ. Ngoài món thuốc giải của nàng ra, không có ai có thể chữa trị cho nổi. Trên 20 mũi kim cấm sơ xài kia, thật là có tác dụng như trăm ngàn quân sĩ bảo vệ cho nàng. Dẫu cho một người cao thủ võ lâm muốn thoát ra khỏi cũng là một chuyện khó khăn vô cùng. Quả thật nếu không có một người có tài nghệ tuyệt lưng cao siêu như Trương Vô Kỵ, cũng không khỏi rốt cuộc cũng phải là bỏ mình với những mũi kim này. Rất may một điều, nhờ nội lực của chàng quá ư thâm hậu, cho nên tạm thời đè nén lại được chất hàn độc và có thể đánh cầm chừng với Nam Hải Tây Thi vài thế. Nhật bằng thay vào người khác công lực hơi yếu thì chắc có lẽ phải té ngã xuống mặt đất mà không thể cục cửa nổi. Cũng may nhờ Vô Kỵ tình cờ đọc hai câu liễn ở trước nhà của mình, làm cho Nam Hải Tây Thi sực nhớ trên chốn giang hồ có đồn đãi rằng trong thành Tô Châu có một danh y khét tiếng, và trước kia cũng có hai câu liễn ở hai bên cửa nhà. Trong lòng tưởng chắc có thể nhờ người này trị bệnh cho mình, cho nên Nam Hải Tây Thi mới tặng cho chàng nửa viên thuốc giải độc để tạm thời dằn cơn hàn độc xuống. Về phần Trương Vô Kỵ, khi nghe nói tới bốn chữ Nam Hải Tây Thi thì ở trong lòng ngớ ngẩn. Chàng không biết chân tướng của người này mỹ miều diễm lệ đến đâu mà người đời lại tặng cho một biệt hiệu êm ái đến như thế. Chẳng rõ gương mặt của nàng khi chưa lâm nạn ra sao, chứ bây giờ cứ bằng vào làn da trắng thì có hơn Triệu Minh chứ không kém. Chợt nghĩ đến hai chữ Triệu Minh, chàng lại nghe ở trong lòng của mình đau đớn. Chẳng biết phu nhân của mình hiện đang lưu lạc đến phương trời nào. Từ ngày đôi bên chia cách, chẳng có một ngày nào mà chàng không tưởng nhớ đến phu nhân. Sau khi đến Thiếu Lâm Tự trên đầu non Thiếu Thất, và mới hay nơi đây vừa xảy ra vụ cắp mất sách, và cùng mọi người để đổ xô nhau ra khắp nơi tìm kiếm. Dấu chân của chàng kể từ ngày hôm ấy đến nay đã đi gần khắp cả Trung Nguyên mà vẫn chưa tìm thấy manh mối. Lại nữa cũng chưa tìm thấy dấu vết của Triệu Minh. Vào giờ phút này, Trương Vô Kỵ nhìn thấy làn da trắng như tuyết của Nam Hải Tây Thi gợi lên cho chàng nhớ đến hình ảnh của phu nhân. Vô Kỵ lên tiếng trả lời. Cái tên thật xứng với người, nhưng không hiểu tại vì sao mà cô nương gặp phải đại biến đến như thế. Nếu cô nương nói thật thì tôi tìm cách trị liệu cho. Nam Hải Tây Thi bật ra tiếng cười đầy vẻ căm hận uất ức. Chỉ vì một phút sơ ý mà bị cựu nhân đổ thuốc độc. Vì vậy mà làng gia hư đi, nay phiền nhà ngươi hãy hết lòng cứu chữa. Nói tới đây nghẹn ngào không thể tiếp tục nói thêm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Trương Vô Kỵ nhìn thấy đôi dòng lệ thảm đang tuôn dài xuống đôi má. Vô Kỵ trầm ngâm một lát rồi nói. Trong sơn động này không đủ ánh sáng, khó nhìn thấy chỗ bị thương cho rõ. Xin cô nương hãy dời gót ngọc ra bên ngoài, chỗ có ánh sáng mặt trời, cho ta nhìn thấy tiện hơn. Nam Hải Tây Thi thở dài đau khổ lắc đầu trả lời. Thật ra ta không còn muốn thấy ánh sáng nữa, và ta cũng không còn muốn thấy cảnh tượng ở bên ngoài nhân thế nữa. Trương Vô Kỵ nghe giọng nói của người này, biết ngay tánh tình thuộc về hàng ương ngạnh, không thể dùng lời nói êm dịu mà năn nỉ cho được. Bây giờ chỉ có cách là dùng mưu mẹo. Nhưng mà dùng mưu mẹo gì để đạt được kỳ sở nguyện thì chàng chưa biết. Bỗng trong đầu của chàng sinh ra một ý, vội nói rằng, xin thú thật với cô nương, ta được một cơ hội may mắn, học được những nghề riêng của Điệp Cốc Y Tiên là Hồ Thanh Ngưu. Nếu cô nương vui lòng ra chỗ sáng để nhìn rõ vết thương thì rất có hy vọng chữa chạy được cho cô nương khỏi. Biết đâu chẳng nhờ thần phương của Điệp Cốc Y Tiên mà làm cho da mặt của cô sẽ mịn màng trắng trẻo như xưa. Dù cứu vãn không được 10 phần, cũng mong thành công được 7-8 phần. Nam Hải Tây Thi nghe người này nói lại 4 chữ Điệp Cốc Y Tiên. Ở trong thâm tâm của nàng cũng thoáng có một nét vui mừng. Bởi vì khi còn nhỏ, nàng thường nghe cha mẹ nói đến danh hiệu của người này và cho rằng ông ấy là một thần y cái thế. Do đó trong trí của nàng tin rằng trên đời này chỉ có Hồ Thanh Ngưu mới có đủ tài trị bệnh cho nàng. Còn ngoài ra hết thảy đều là hạng lang băm không đáng kể. Đến ngày khôn lớn, nàng lê gót khắp chốn giang hồ mới nghe người ta đồn đãi rằng trong thành Tô Châu có một vị danh y mà nghề trị bệnh không kém chi Hồ Thanh Ngưu lúc trước. Ngoài ra trước cửa của ông lang này có treo một câu liễn dơi đầy vẻ hào hùng. Thái sinh tam tài y lang tướng, sinh cầm nhị thập được giải binh. Giờ đây không bao giờ nàng nghĩ đến phải gặp người này ở trong cái hang sâu thăm thẳm và giữa lúc nàng đang mang trọng bệnh. Nàng thầm nghĩ, hay là ta cứ nghe lời người này, biết đâu nhờ thuốc hay của Hồ Thanh Ngưu mà sắc đẹp của ta được phục hồi như cũ. Bởi trong tâm ý nghĩ như vậy cho nên Nam Hải Tây Thi cả quyết nói, phiền nhà ngươi hãy theo ta. Đoạn đứng dậy dắt Vô Kỵ ra khỏi ngoài sơn động. Nhưng cứ đi được một bước thì nàng khom xuống nhặt lên một mũi kim màu đen ngời sáng láng. Trương Vô Kỵ nhìn thấy càng thêm kinh hãi, vì những mũi kim độc này do nàng cắm rải rác khắp nơi, bài trí chung quanh chỗ nàng nằm không sót một nơi nào. Đang hồi kinh hãi thì Nam Hải Tây Thi đã dẫn chàng ra tới ngoài cửa sơn động. Vô Kỵ bỗng giật mình cắt đứt dòng tư tưởng bởi những ánh nắng nhợt nhạt từ ở bên ngoài hắt vào. Còn cách sơn động chừng dài 3 bước, cả hai người không ai bảo ai đồng dừng chân lại, nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Nghe thấy đó đây lặng lẽ trong vòng mấy mươi trượng vuông không phát ra một tiếng động nào. Đoạn hai người bình tĩnh bước thẳng ra ngoài, ánh thái dương vàng nhạt của miền sơn cước vừa chiếu lên thân hình của Nam Hải Tây Thi thì Vô Kỵ đã kêu lên một tiếng thảng thốt. Vì bởi bây giờ hai người bước ra chỗ có ánh sáng, Vô Kỵ mới có cơ hội nhắm kỹ. Chàng thấy trước mặt của mình hiện ra một thiếu nữ mà làn da trong trắng mịn màng. Nước da của nàng trắng ngần, mà lại mặc trên mình một bộ đồ bằng lụa bạch, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của màu sắc trắng trẻo kia. Nàng thiếu nữ đứng trước mặt của Vô Kỵ, có mang mỹ hiệu là Nam Hải Tây Thi, thật có một dốc người tuyệt mỹ. Chàng chỉ đứng ở phía sau mà trông tới, cũng biết người này phải có một sắc đẹp cực kỳ diễm lệ, mới cân xứng với dốc dáng yêu kiều kia. trong lòng thầm nghĩ. Phải chi nàng không bị tàn phai nhan sắc và khỏi phải che ngang vuông lụa ở trên mặt, thì giờ này ta có dịp trông thấy rõ ràng hơn, để so sánh với phu nhân xem ai hơn ai kém. Đang nghĩ ngợi tới đây thì Nam Hải Tây Thi bỗng dừng chân lại và thò tay trắng trẻo của nàng gỡ vuông lụa xuống. Bởi lẽ khi nãy Vô Kỵ đã có dịp nhìn thấy khuôn mặt loang lổ của nàng, nên lần này Vô Kỵ dằn được cơn cảm xúc. Đến khi vuông lụa bạch vừa rơi xuống thì chàng cố gắng nuốt vào cổ họng mình một tiếng kêu kinh khiếp. Vì bởi đứng ở ngoài sơn động, Trương Vô Kỵ nhìn kỹ thật trên khuôn mặt trái son đều đặn của nàng đã bị loang lổ từng mảnh. Cảnh tượng ấy mang tới cho Vô Kỵ một niềm cảm xúc u hoài. Nam Hải Tây Thi chớp nhanh đôi mắt lóng lánh như hai hạt minh châu rồi nói rằng: lúc bị đối phương ra tay quỷ hoại, nhược bằng ta chẳng kịp nhắm mắt lại thì giờ đây chắc cũng đã mù hẳn đi rồi. Trương Vô Kỵ kinh dị hỏi: chẳng rõ loại thuốc độc của người nào mà sức tàn phá lại mạnh đến giường ấy. Ban nãy đến giờ, Nam Hải Tây Thi tiếp xúc đã lâu với Trương Vô Kỵ, nghe thấy tính tình và ngôn ngữ của người này có vẻ thật thà trung hậu, nên bây giờ nàng mới dịu giọng nói: tiên sinh có lẽ biết, trong giới giang hồ đại đạo có hai người tên là Dân Nam Nhị Độc. Trương Vô Kỵ ấp úng trả lời nói: ta vốn là một người quê mùa dốt nát, ít khi đi đó đi đây nên chẳng được biết. Tiếng nói của chàng vừa đến đây bỗng bất thần có một chuỗi cười kinh dị cắt ngang. Trương Vô Kỵ và Nam Hải Tây Thi chưa kịp xoay lưng trở lại thì bên tai của hai người đã vang lên một câu nói giận dữ: không biết thì hãy xoay lại nhìn sẽ biết thôi. Trương Vô Kỵ trong lòng kinh khiếp, chàng tự nói với mình: rõ ràng khi nãy ta đã nghe thật kỹ, trong vòng 20 trượng không có một hơi thở, không có một tiếng chân đi. Cớ sao người này đến sát lưng của ta hồi lúc nào mà hai người chẳng hay biết rõ? Như thế khinh công của hắn. Quay lưng trông lại, trong lòng càng thêm kinh hãi, vì cách chỗ của mình đứng độ 5 trượng có một gã hình thụ kỳ quặc đứng mở mắt nhìn mình. Gã dị tướng này có một thân hình dị tướng ngược lại với thân thể thì lùng tịch, đồng thời tứ chi hoàn toàn không cân đối vì chiều dài quá mức. Khổ mặt của hắn thì bề ngang, lớn hơn bề dài. Trên mặt lại có nhiều vết nhăn, làm cho Trương Vô Kỵ không thể nào đoán biết được tuổi tác của hắn. Chợt thấy Trương Vô Kỵ xoay lưng nhìn lại, y nhếch môi cười một cách quái dị, làm cho Trương Vô Kỵ trong lòng kinh hãi. Bỗng bên tai nàng vang lên một câu nói: Dân Nam Nhị Độc, tại sao ngươi... Nói chưa hết lời thì bỗng gã dị nhân này thình lình nhảy đến thét hỏi: Tùng Tùng Cẩn đâu? Cử chỉ này của người này thật là lanh lợi, và một người thuộc hàng cao thủ như Trương Vô Kỵ chưa kịp xoay lưng trở lại thì hắn đã lướt sát bên cạnh mà đi tới bên mình của Nam Hải Tây Thi. Ban nãy chỉ trông thấy mặt mũi thì Trương Vô Kỵ đã ghê tởm chứ chưa biết sợ. Giờ đây nhìn thấy bước đi nhanh của hắn, ở trong lòng của chàng bất giác nổi lên lo ngại, vì khinh công của người này quả thật là đáng nể. Vì có phép khinh công đó cho nên y lẻn sát bên lưng của mình mà mình không hay biết. Trương Vô Kỵ thấy Nam Hải Tây Thi run lẩy bẩy, thối lùi ở sau 3 bước và từ từ đưa một bàn tay lên có vẻ chờ đợi sự tấn công của gã dị nhân kia. Chàng liền nhớ lại khi chàng hỏi hung thủ thì Nam Hải Tây Thi liền trả lời rằng: Dân Nam Nhị Độc. Thế thì người này đã hủy hoại nhan sắc của nàng chính là Dân Nam Nhị Độc chứ còn ai nữa. Kịp đến khi chàng trông thấy gã dị nhân này xuất hiện, lại nghe nàng thét lên một tiếng Dân Nam Nhị Độc. Vì vậy Trương Vô Kỵ cứ khư khư cho rằng người dị nhân này ở trước mặt mình chính là hung thủ. Chàng có biết đâu, Nam Hải Tây Thi hiện giờ như là một con chim đã trúng tên, hỡi thấy cây hơi cong là sợ. Vì lẽ chàng nhất quyết kẻ đứng trước mặt đây là hung thủ, nên nhìn vào hắn chầm chập. Đợi hãy tên này ra độc thủ thì chàng sẽ ra tay can thiệp. Nhưng thoáng thấy, Nam Hải Tây Thi đưa bàn tay ra theo một chiêu thức hết sức là kỳ lạ. Là một người rành về võ công, chàng chỉ nhìn sơ qua ở trong dạ thầm thấy yên lòng hẳn. Bởi vì nàng chỉ dùng có một bàn tay để ngăn cản hết tất cả những lối tấn công làm cho người kỳ hình dị tướng nọ muốn hạ độc thủ không phải là một chuyện dễ dàng. Thấy tình thế như vậy nên Trương Vô Kỵ vẫn điềm nhiên đứng yên một chỗ. Bỗng chàng nghe người kia cất tiếng hỏi: "Hãy nghe ta hỏi đây, hiện giờ Công Tôn Cẩn ở đâu?" Nam Hải Tây Thi bình tĩnh trả lời: "Dân Nam nhị độc bao giờ cũng đi chung với nhau, tại làm sao hôm nay lại hỏi ta, thật là..." Người dị tướng kia nghe Nam Hải Tây Thi trả lời có vẻ gay gắt, hắn cười ha hả rồi nói: "Thật ra kể từ ngày Dân Nam nhị độc thành danh đến nay không hề rời nhau, nhưng hôm nay vì chút công việc mà phải chia tay, nhưng bây giờ hắn ở đâu?" Nam Hải Tây Thi trả lời một cách quyết liệt: "Ở đâu ta không rõ, nhưng có can hệ gì đến ta?" Gã dị nhân kia cười ghê rợn mà nói rằng: "Sao chẳng quan hệ, nếu chẳng quan hệ thì ta hỏi mi để làm gì chứ?" Câu nói này đầy vẻ khinh khỉnh, làm cho Nam Hải Tây Thi thoáng nghe qua tức khắc đã tỏ vẻ giận dữ. Nhìn sơ qua cũng biết là nàng đã bị cảm xúc thật mạnh. Bây giờ cảm tưởng của Trương Vô Kỵ cũng gần như cảm tưởng của Triệu Minh khi nàng trông thấy Công Tôn Cẩn mạt sát Nam Hải Tây Thi trong khách sạn này. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Quả thật ta không ngờ con người đẹp đẽ đến giường này mà ở trong lòng chẳng đoan trang cương quyết để cho người đời cười chê khinh bỉ." Chàng suy nghĩ, chợt nghe tư tưởng ở trong đầu chàng bị cắt ngang vì một tiếng thét kinh hoàng của gã dị nhân kia. Giật mình đánh thót một cái, chàng quay lưng nhìn kỹ, thấy gã dị nhân này bỗng thình lình chết thân người, rồi nhảy vút sang cánh tả, để rồi thình lình quật sang cánh hữu. Hắn ta dung bàn tay ra, bắt một cái thật lẹ làng vào vạt áo phía trước của Nam Hải Tây Thi. Cặp mắt của con nhà võ thật là sắc bén. Vừa nhìn phương hướng của mấy ngón tay thì Trương Vô Kỵ đã biết ngay rằng gã dị nhân này muốn móc lấy túi áo của người đẹp. Tử động đó làm cho người Trương Vô Kỵ phải nhìn về phía miệng túi áo của Nam Hải Tây Thi. Và chàng thấy chỗ đó có một chéo áo của một người khác ló ra, vì ở chéo áo này thuộc màu lam nhạt. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Chéo áo này là của ai? Sao lại nằm trong túi áo của nàng này?" Cảm nghĩ ấy vừa thoáng nổi lên, trong trí thì bộ pháp của Nam Hải Tây Thi đã liên tục biến đổi thành 3-4 cung bộ khác nhau. Nhờ động tác tài ba đó cho nên mới tránh được bàn tay ác liệt của dị nhân kia. Lại có một điều này làm cho Vô Kỵ lấy làm khâm phục, là thân hình của gã dị nhân này không đầy 3 thước mà song chưởng của hắn lại tấn công dì dèo về phía trên bằng những đường kỳ bí hiểm hóc vô cùng. Trương Vô Kỵ thấy bàn tay khổng lồ của hắn cứ chém ngang phạt trái chiếu đúng theo những quyệt đạo, rồi trở lên những quyệt như Thái Dương, Hoa Cái, Ngọc Trầm, Mi Tâm, Nhân Trung. Phần những yếu quyệt khác từ eo họng trở xuống thì hắn lại không bao giờ để ý tới. Trong khi hai người này chỉ dùng 2 bàn tay mà lại sát chiến với nhau, Trương Vô Kỵ thấy tình hình chưa có chỗ nào đáng phải e ngại. Do đó chàng vẫn giữ thái độ bàng quan, đứng ở bên ngoài mà xem xét tình hình. Kỳ thật, Trương Vô Kỵ muốn lợi dụng khoảng thời gian này để nhìn xem chân tướng của gã kỳ nhân dị tướng kia, cốt ý tìm xem thực lực của người này đến đâu. Nhưng có hai đâu, hai người đấm đá với nhau tưng bừng trên 10 hiệp. Mà Trương Vô Kỵ vẫn chưa tìm ra được môn phái của người này thuộc về cánh nào trong võ lâm. Ở bên ngoài cứ mở mắt thao láo mà nhìn mãi, đến hiệp thứ 20. Bỗng thất thần nghe thấy người nọ quát lên một tiếng thật là to. Tiếng thét này dường như là một dấu hiệu để chuyển sang lối đánh khác. Thật đúng như thế. Tiếng nạt vừa dứt thì người này đã liền đổi thay bộ pháp. Ban nãy đến giờ, Trương Vô Kỵ để ý thấy thân hình của hắn luôn luôn cất lên thật cao để tấn công vào thượng bàn. Đến giai đoạn này thì thân hình của hắn dường như nằm sát ở dưới đất. 2 bàn tay quái dị của hắn cứ liên tiếp tung ra những thế võ nhanh nhẹn mà lạ kỳ. Vô Kỵ trông thấy những thế võ này liên tiếp và nối kết với nhau như hành dân lưu thủy, chỉ nhắm vào những yếu quyệt từ hoàng khiêu trở xuống. Hoàng Khiêu là một trong những huyệt nằm ở trên bắp đùi, muốn giữ cho kín thật là khó. Nhờ tên này thân pháp thấp lùn cho nên sự tấn công vô cùng đắc thế. Những yếu huyệt từ Hoàng Khiêu cho đến Côn Lôn nằm ở dưới gót chân thải đều bị hắn uy hiếp hết sức là nặng nề. Lối tiến thoái của y bây giờ hoàn toàn khác biệt. Khi này khi tấn công thượng bàn thì bộ pháp vô cùng linh động. Đến như bây giờ hắn lại uy hiếp hạ bàn thì có vẻ chậm chạp nhưng mà độc đáo. Trương Vô Kỵ lấy làm kinh hoàng sợ hãi. Bởi vì nhìn rõ lối đánh này, rõ ràng hắn ta đang sử dụng những thay cổn địa đường đao bảo pháp của phái Thiếu Lâm. Vì vậy mà trong đầu của chàng lại có án mây mờ nổi lên, làm cho lòng giả hết sức là đa nghi. Vô Kỵ còn đang bồi hồi tự hỏi lấy mình, chẳng biết người này có dính dáng chi đến chuyện mất tích của những trang sách ở trong Thiếu Lâm tự hay không. Bỗng chàng giật mình kinh hãi, bởi nghe hơi thở của Nam Hải Tây Thi bây giờ đã bắt đầu nặng nhọc. Cứ theo sự ước đoán của chàng, thì biết rằng Nam Hải Tây Thi không còn cầm cự được bao lâu nữa. Thật ra thì mặc dù nàng không có thọ nội thương, nhưng những dấu vết trên gương mặt chỉ thuộc về phần ngoài da. Nhưng bởi vì trong loại thuốc ấy có để một thứ độc dược thật là mạnh mẽ. Kể từ khi bị rưới chất nước ấy vào mặt, thì Nam Hải Tây Thi đau đớn vô chừng. Thêm một mặt khác vì nàng cứ mãi sầu muộn, cho rằng nhan sắc của mình phải phai đi. Do đó mà sự ăn uống của nàng không được bình thường và sức khỏe kém đi quá nhiều. Bao nhiêu nguyên nhân ấy gây ra làm cho Nam Hải Tây Thi sau một trận đấu bây giờ cơ thể mệt mỏi vô cùng. Lại thêm lối chiến đấu kỳ lạ của người lùn này. Hiện giờ làm cho Nam Hải Tây Thi hoàn toàn rơi vào tình trạng bị động. Khi Trương Vô Kỵ phát giác, đến bây giờ lại thêm mấy hiệp nữa diễn ra trong tình trạng hết sức là nguy ngập. Nếu Nam Hải Tây Thi chỉ hơi lơ đễnh một chút là đủ phải gánh chịu cái thua một cách chua cay. Trong lúc ấy, bất chợt nàng nghe thấy đối phương thét lên một tiếng thật to. Thế rồi bàn tay quái dị của hắn đang nhắm vào phía dưới, bỗng bất thần chém vút trở lên qua một chiêu thức vô cùng kinh khủng. Trương Vô Kỵ trông thấy bàn tay của hắn xòe ra như một cây quạt và chém gió dù dù. Cứ xem vào đó thì bàn tay bằng da bằng thịt này đáng e ngại hơn một lưỡi dao bằng sắt. Thế chưởng này nhắm vào huyệt dương khúc ở dưới bụng, nhưng mà sức mạnh đi tới huyệt tỏa hầu ở trên cổ họng. Lúc ấy Nam Hải Tây Thi đang lùi dần, sau lưng của nàng không còn đường rút lui nữa. Trong khi đó song chưởng của Dân Nam Nhị Độc cứ tấn công tới tấp như những trận mưa rào, dốc lòng hạ cho kỳ được Nam Hải Tây Thi mới chịu thôi. Vì vậy mà nàng đang nằm ở trong tình thế quá ư nguy hiểm. Vô Kỵ không dám do dự nữa. Chàng hú lên một tiếng thật dài làm chấn động cả chốn sơn lâm, rồi nhảy tới như một con hổ đói. Song chưởng của người hình dung quái dị kia còn chỉ cách vài tấc nữa thì chạm vào huyệt tỏa hầu của Nam Hải Tây Thi. Bỗng nhiên nghe sau lưng của mình có tiếng hú mạnh mẽ, liền rút tay về ngay. Nam Hải Tây Thi liền lấy cánh tay của nàng dừng lại. Có lẽ bỗng quái nhân thấy huyệt linh đài ở đằng sau lưng bị một luồng sức mạnh ép tới dữ dội. Người có hình thù kỳ lạ đó trong lòng hết sức là kinh khiếp, vì luồng sức mạnh này hắn chưa từng thấy bao giờ. Huyệt linh đài là một vị trí vô cùng quan trọng, nếu bị chạm vào thì tính mạng kể như bỏ đi. Vì vậy mà hắn không dám bỏ, liền quay thế chưởng trở về, để rồi hồi bộ bay mình sang phía bên tả để giữ lấy phía sau lưng của mình. Hắn ta không bao giờ ngờ đến, khi hắn vừa thâu bàn tay trở về thì bây giờ luồng sức mạnh ở đằng sau hậu tâm của mình bỗng thình lình mất đi như một ngọn nến bị gió làm cho tắt phục. Tiếp theo đó, trước mặt của y liền xuất hiện một người. Đây là một gã đàn ông, độ tuổi trung niên, sắc mặt hiền hậu, nhưng mà cặp mắt thật sáng và lanh vô cùng. Gã này chính là người khi nãy lồm khồm cúi xuống khám xét chỗ bị thương của Nam Hải Tây Thi. Trương Vô Kỵ nhìn thấy sắc diện của người này ngơ ngác, mà hắn ngơ ngác là phải, bởi vì sức lực của Vô Kỵ quả thật là rất mạnh. Việc thứ hai là vì ban nãy hắn đã ra sức khinh công tuyệt kỹ để giữ lấy huyệt linh đài, nhưng không làm sao giữ kịp. Hắn ta nói thầm với mình ở trong dạ: người này ban nãy nếu thêm một chút sức lực cũng đủ làm cho Nguyệt Linh Đài của ta phải vỡ tan. Vì sao hắn ta lại phải ngừng tay lại? Chuyện này thật là kỳ lạ. Nguyên nhân cũng bởi vì Trương Vô Kỵ hành vi lỗi lạc. Chẳng bao giờ chàng thừa dịp lúc người ta không đề phòng mà ra tay ám hại. Lúc này chàng sở dĩ rút tay về chỉ vì tình thế đưa đẩy chàng phải quyền biến để cứu lấy mỹ nhân mà thôi. Phần Trương Vô Kỵ chàng cảm thấy trên mặt của mình nóng hừng hực bởi vì hổ thẹn với bốn chữ động phòng qua chút. Cũng trong một lúc bốn chữ này đã gợi lên hình ảnh của Triệu Minh, người vợ đầu ấp tai gối của chàng. Bóng dáng của Triệu Minh vừa thoáng ngang qua trong tâm trí của chàng, liền sực nhớ đến trong cơ thể của mình hiện nay đang có nhiều chất độc nổi lên công phá. Nhớ đến đây trong lòng kinh sợ, chàng liền tự nói với chính mình: nếu người này làm theo lời của hắn nói, nghĩa là cứ giữ như trước cửa hang, chẳng cho ta được tự do ra vào thì thật là một mối nguy. Dựa vào những chất độc mà ta vướng phải, do tên này truyền sang, chắc mạnh mẽ gấp mấy lần hơn chất độc của Nam Hải Tây Thi. Vì vậy ta bị giam cầm trong sơn động này, làm sao tìm thuốc giải cho ra. Nguyên do cũng chỉ vì tên Công Tôn Thảnh này chính là người anh em họ với Công Tôn Cẩn. Hai anh em cùng theo học một thầy một phái, bởi sống lâu năm ở trong vùng Ma Thiên nước độc tỉnh Vân Nam, ngày tháng trông thấy rắn rít. Lúc lớn lên được nhiều vị danh sư tận tâm chỉ bảo cho nên nghề thuốc độc rất là tài tình. Khi học xong thành tài, hai huynh đệ mới cùng nhau tay nắm tay mà xông pha trong giới giang hồ. Lưu lạc giang hồ trong khoảng thời gian chẳng tới một năm thì được trong võ lâm tặng cho một danh hiệu là Vân Nam Nhị Độc. Tuy hai huynh đệ cùng chung một dòng họ nhưng mà tướng diện lại hoàn toàn khác hẳn. Công Tôn Cẩn thì thân hình dạm dở, sắc mặt thật là hiên ngang, là một người đẹp trai. Còn Công Tôn Thạnh thì hình dung cổ quái, so với nhau như một trời một vực. Hai người này đồng cùng nhau theo gia nhập một bọn hảo hán anh hùng dưới trướng của Dương Bảo Bảo. Mấy ngày gần đây ông ta dâng lệnh bề trên vào thành Tô Châu để làm một việc vô cùng quan hệ. Nào ngờ đâu trong khi thi hành nhiệm vụ, cả hai huynh đệ tình cờ gặp một cơn giông bão và gặp phải tai nạn khủng khiếp trên sông Hoàng Hà. Giữa lúc biến loạn, hai huynh đệ mỗi người nắm một tấm ván thuyền và nương theo đó mà trôi vào bờ. Sóng to gió lớn làm cho hai huynh đệ lạc hướng với nhau. Công Tôn Cẩn thì cùng với một tên thủ hạ lạc bước vào một ngôi chùa cổ. Trong ngôi chùa cổ này lại diễn ra một cuộc chiến đấu ác liệt với chúng hòa thượng Thiếu Lâm. Thủ hạ Công Tôn Cẩn phải vong mạng một cách bi thảm trong chùa. Còn Công Tôn Cẩn thì nhờ có thế võ Nhất Hạt Xung Thiên mà thoát khỏi vòng dây, thẳng đường ra xứ Bắc. Trên đường đi hắn bị Triệu Minh bám sát đuổi theo tới Vạn Lý Trường Thành. Về phần Công Tôn Thạnh bị sóng gió vùi dập, khi vào được đến bờ thì không tìm gặp được Công Tôn Cẩn đâu. Ngót mấy năm nay theo hầu Dương Bảo Bảo, phải sống một nơi miền đất xa xôi, trước mắt là vùng sa mạc mênh mông vô tận. Không mấy khi có được cơ hội trở về miền Giang Nam, cây xanh hoa lá, nên Công Tôn Thạnh lưu lại vài ngày để ngao du sơn thủy. Mấy hôm nay Công Tôn Thạnh đã chán cảnh chân người, bèn đi lần về phương Bắc. Trên đường đi hắn luôn luôn dò hỏi tin tức của Công Tôn Cẩn, nhưng trước sau vẫn không một tâm hơi nào. Hôm nay hắn vô tình đi ngang qua đây, bỗng trông thấy trước mặt mình có vài người, một người mặc áo trắng và một người áo lam đang cúi đầu nhìn xuống. Công Tôn Thạnh lấy làm kinh nghi nên tự hỏi rằng, chẳng rõ cớ sự ra thế nào lại có hai người lơm khơm ở nơi rừng sâu nước độc như thế này. Nghĩ dứt hắn liền từ từ tiến đến cạnh hai người và hắn giật mình nhảy nhẩm. Không ngờ người mặc áo trắng đứng trước mặt hắn chính là Nam Hải Tây Thi. Bởi vì nàng này là một người tình nhân cũ của Công Tôn Cẩn nên hắn ta biết rõ lắm. Trong lòng của hắn mừng thầm vì khi chạm trán với Nam Hải Tây Thi tại chỗ này chắc có thể biết được tin tức của Công Tôn Cẩn. Ai hay đâu, khi dung lụa trắng ở trên mặt của nàng vừa buông xuống thì Công Tôn Thạnh lại một lần nữa giật mình kinh dị. Vì hắn không ngờ một người có nhan sắc thiên kiều bá mỹ như thế kia mà lại bị một người khác tàn phá sắc đẹp một cách kinh khiếp đến như vậy. Công Tôn Thạnh còn đang sững sờ kinh dị, chợt nghe Nam Hải Tây Thi nói mấy tiếng Dân Nam Nhị Độc.